Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2199, chương 2199, chính thức xâm lấn Bắc Mỹ. Khu thông đạo lối ra mấy cây số bên ngoài, bốn đại liên minh mấy chục tàu chiến hạm đã đến vị trí an tĩnh xem chừng lấy vòng xoáy bên trong khả năng xuất hiện tùy thời xuất hiện địch nhân. Mỗi tòa đảo phía trên, đại lượng người chơi còn đang tiến hành lấy sau cùng thăm dò. Kết bè kết đội các người chơi tại trên hòn đảo rừng rậm cùng thảo nguyên, cùng sơn mạch chờ một chút địa hình bên trong phân tán điều tra, tránh né lấy quái vật đổi mới khu cùng các loại nguy hiểm tình huống, đồng thời không ngừng đem khắp nơi hòn đảo địa hình toàn bộ điều tra rõ. Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm vẫn như cũ nhanh chóng đi thuyền. Mấy trăm tàu chiến hạm tạo thành hạm đội đã theo hai cái phương hướng hướng bên cạnh hắn tới gần. Trên mặt biển mảng lớn dày đặc điểm đen lộ ra càng ngày càng hùng vĩ. Hắn hiện tại chỉ chú ý phía trước các người chơi phát tới hòn đảo địa hình ảnh chụp màn hình, đồng thời lập tức đem những hòn đảo này tình huống tập hợp lên. Vì mỗi một chỗ đã dò xét tra rõ ràng hòn đảo biên thượng đẳng mã, thuận tiện quy hoạch vùng biển xa chiến khu. Lúc này Nam Bắc đường ven biển hai nơi cảng biển bên ngoài cũng có từng chiếc tàu chở hàng không ngừng rời đi cảng khẩu, chở đầy đại lượng người chơi bình thường tiến về phụ cận biển sâu địa đồ bố phòng. Đi qua một buổi sáng khẩn trương vận chuyển, thực biển sâu quần đảo trong địa đồ đã bị bốn đại liên minh vận thâu thuyền đội vận đưa qua đại lượng người chơi. Mấy cái quan trọng quần đảo trong khu vực, mỗi một chỗ trên đảo đều chú đóng lít nha lít nhít hoa hạ khu các người chơi. Bọn họ bị vận đưa tới về sau, lập tức dựa theo bốn đại liên minh các người chơi nhắc nhở, tại những thứ này nguyên bản hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo bắt đầu bố trí phòng ngự. Lân cận thu thập một số hòn đá tại trên bờ biển dựng phòng tuyến. Tuy nhiên những thứ này hoa hạ khu các người chơi cũng không biết khu chiến đến cùng phát triển tới trình độ nào, địch nhân đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện tại hoa hạ khu, song phương chiến đấu còn có bao lâu thời gian mới có thể mở ra. Thế nhưng là hoa hạ khu các người chơi đều tin tưởng vững chắc bốn đại liên minh phán đoán, đã đem bọn hắn vận chuyển đến những thứ này quần đảo trên. Bọn họ liền lập tức phối hợp công việc lu bù lên, từng mảnh phân tán trên đảo. Khắp nơi đều là hưng phấn bận rộn hoa hạ khu các người chơi. Các nơi đường ven biển phía trên, từng cái hòn đá lâm thời dựng dựng lên đơn giản thành tường phòng ngự cũng dần dần biến đến hùng vĩ lên, càng có thật nhiều các người chơi chặt cây đảo phía trên cây cối, chế tác rất nhiều cổn mộc. Tuy khi chờ đợi địch nhân xuất hiện, thời gian đi đến 15 điểm. Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm, dẫn theo sau lưng trùng trùng điệp điệp mảng lớn nhóm chiến hạm, rốt cục nhanh muốn tới gần vùng biển xa địa đồ. Mà ngay một khắc này, chờ đợi tại vùng biển xa phần cuối mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm phía trên các người chơi, cũng trong nháy mắt phát hiện phía trước màn trời bên trong, rốt cục có không giống bình thường tình huống xuất hiện. Chỉ thấy to lớn màn ánh sáng màu vàng bắt đầu không ngừng lấp lóe, lơ lửng trên mặt biển vòng xoáy màu đen bên trong, từng đạo kim sắc vòng sáng nhanh chóng xoay tròn lấy. Xa xa liền để trên chiến hạm các người chơi nhìn có chút đầu váng mắt hoa. Mọi người cẩn thận, ở trên đảo thăm dò các huynh đệ chuẩn bị rút lui. Phạm Hoa dẫn theo chi này ngự phong hạm đội thủ hộ cửa thông đạo quan sát tình huống, hiện tại biết, cái kia đến cuối cùng vẫn là tới. Minh Bạch, chỉ huy các nơi trên hòn đảo các người chơi thăm dò địa đồ các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả các người chơi chạy tới hòn đảo đường ven biển chuẩn bị đi thuyền rời đi. Phạm Hoa cũng đem cửa thông đảo xuất hiện dị thường sự tình trước tiên hồi báo cho ngay tại chạy đến Lý Minh, không dùng quá khẩn trương, chỉ cần chăm chăm chết cửa thông đạo là được. Chúng ta mở mang kiến thức một chút Bắc Mỹ khu đến cùng đến cỡ nào mạnh thực lực. Lý Minh từ tốn, nói, ngay tại hơn 30 chiếc ngự phong hạm đội chặt chẽ nhìn soi mói. Trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng lập lòe càng phát ra chướng mắt. Vòng xoáy màu đen bên trong kim sắc vòng sáng, chuyển động cũng càng thêm điên cuồng. Bạch, trong nháy mắt, vòng xoáy màu đen bên trong phun ra ra một đạo to lớn kim sắc quang trụ. Sát mặt biển hướng về phía trước phóng đi, vọt thẳng quá dài lớn lên một khoảng cách. Kim sắc quang trụ những nơi đi qua, toàn bộ trên mặt biển kim quang ngút trời, biến thành một mảnh kim sắc mộng huyễn trang cảnh. Đại hải cùng hòn đảo toàn bộ biến mất. Phạm Hoa cùng các người chơi trước mắt cách đó không xa trên mặt biển. Khắp nơi tất cả đều là kim quang lập lòe một mảnh. Bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là cái này một màn kinh người vẫn chưa duy trì bao lâu. 3-4 giây thời gian về sau, kim quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng cũng khôi phục bình thường. Nhưng là ngay tại kim sắc ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ mặt biển khôi phục bình thường trong chốc lát, Phạm Hoa cùng chỗ có hoa hạ các người chơi trước mắt. Thoáng cái xuất hiện càng để cho người chấn kinh tràng diện. Dường như trong nháy mắt truyền tống đồng dạng, mảng lớn rộng lớn trên mặt biển đột nhiên thêm ra mảng lớn lít nha lít nhít nhóm chiến hạm. Liếc nhìn lại, theo hàng phía trước chiến hạm đến màn ánh sáng màu vàng ở giữa toàn bộ trên mặt biển. Tụ tập lấy chí ít hàng trăm hàng ngàn chiếc các loại chiến hạm. Mỗi trên một chiếc chiến hạm, thật cao phiêu đãng một mảnh màu xanh lam cờ xí. Phía trên hai loại văn tự dựng thẳng hướng viết tên. Theo thứ tự là Bắc Mỹ khu tên tiếng Anh xưng cùng trung văn kiểu chữ. A, Bắc Mỹ khu đến. Hoa hạ khu các người chơi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy trong chớp nhoáng này xuất hiện vô số trên chiến hạm. Lít nhà lít nhít chen chúc lấy đếm không hết người chơi điểm đen. Bọn họ đồng dạng phi thường tò mò chung quanh cảnh sắc. Chính trên chiến hạm nhìn chung quanh, Phạm Hoa cũng đã bị nhìn hai mắt đăm đăm. Hắn nhạy cảm ý thức được. Bắc Mỹ khu lần này thật đúng là kẻ đến không thiện. Chỉ là hạm đội số lượng thì đã vượt qua hoa hạ khu rất rất nhiều. Đồng thời hiện tại hạm đội địch nhân trận hình phía trước. Một chiếc toàn thân đỏ chót sắc. Đầu thuyền phía trên điêu khắc một đầu triển khai cự dực tựa hồ muốn bay lên không trung cự hình. Phía tây hỏa long pho tượng. Chiếc này hỏa long chiến hạm cùng phổ thông chiến hạm cấp cao hoàn toàn khác biệt. Hình thể lại là chiến hạm cấp cao gấp 3 trở lên. Ngự phong chiến hạm tại trước mặt nó cũng bất quá là giống một tiểu đệ một dạng. Chiếc thứ nhất cự đại hỏa long chiến hạm sau lưng xếp thành một hàng chí ít mấy chục chiếc giống nhau hỏa long chiến hạm. Lớn như vậy chiến hạm xuất hiện ở phía trước, tạo thành khí thế áp bách, cũng đã để Phạm Hoa cùng hoa hạ khu các người chơi cảm thấy tim đập loạn. Tại hàng thứ hai hỏa long chiến hạm sau lưng, chính là to lớn chiến hạm cấp cao cùng nó các loại tàu thuyền sắp hàng chỉnh tề lấy đội hình. Tại toàn bộ hạm đội hai cánh cùng sau lưng, đồng dạng có đại lượng hỏa long chiến hạm tiến hành bảo hộ. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Phạm Hoa liền cảm thấy tình huống không ổn. Đối phương quả nhiên nắm giữ cùng ngự phong chiến hạm một dạng phẩm chất đặc thù chiến hạm. Hơn nữa nhìn đi lên ngoại hình càng thêm uy vũ, mà lại những thứ này hỏa long chiến hạm số lượng có thể thật không ít. So với hoa hạ khu nắm giữ ngự phong chiến hạm, có vẻ như số lượng càng nhiều hơn một chút. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi minh minh bạch bạch. Hoa hạ khu ngay tại tao ngộ Bắc Mỹ khu đột nhiên tập kích. Hoa hạ khu các người chơi đã phát hiện Bắc Mỹ khu địch nhân bóng dáng. Xin hỏi phải chăng lập tức khởi xướng khu chiến thông báo? Ngay tại Bắc Mỹ khu hạm đội tiến vào hoa hạ khu địa đồ. bị Phạm Hoa chỉ huy các người chơi tận mắt thấy lúc còn tại biển sâu trong địa đồ gấp rút lên đường Lý Minh. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái hệ thống cảnh cáo tin tức tới. Nhìn lấy tin tức phía trên nội dung, Lý Minh biết Bắc Mỹ khu tiến vào Hoa Hạ khu hành động bị bên này người chơi chủ động phát hiện. Thân là tiếp nhận khu chiến nhiệm vụ duy nhất người chơi, hắn liền có thể lập tức phát động cảnh cáo tin tức, để toàn thể Hoa Hạ khu các người chơi biết, địch nhân đã toàn diện xâm lấn Hoa Hạ khu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.